Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 3, ba kẻ này dương khí thiếu hụt cùng ngươi 8 lạng nửa cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân tu hành đều phải trải qua thuế phàm, khí động, huyền diệu tam cảnh. Tam cảnh này còn được gọi chung là hóa khí chi cảnh, hóa khí cảnh. Tên như ý nghĩa chính là luyện tinh hóa khí. Cái tinh này không phải là tinh, mà là tinh năng. Tinh năng chính là cơ sở và tinh hoa của sinh mệnh, là tinh lực, nguồn gốc tinh thần của con người. Vạn diệu cung thải dương bổ âm cũng bởi vì cái gọi là tinh năng, nguyên dương cũng chỉ là một loại tinh năng, cho nên, cảnh giới này cần đánh thức nhục thân, kích phát tiềm năng, thúc đẩy nhục thai lột xác. Đây là thuế phàm, đồng thời thổ nạp không ngừng, trong ngoài chăm chỉ rèn luyện, sinh ra khí cảm, gọi là khí động, chân khí trong cơ thể đạt tới khí quán toàn thân, khí du kinh lạc thông thần hồn, đến tận đây linh đài thông minh, có thể thi thuật pháp, liền là huyền diệu, thì ra là thế. Thuế phàm cảnh này về bản chất chính là thối thể. Vậy thân thể ta hiện tại đang niết bàn, không phải là đang thối thể sao? Ôn Chi Hành khoanh chân ngồi trong miệng lẩm bẩm, ta hiện tại không cần tu hành cái gọi là vạn diệu công. Chỉ cần không ngừng mượn niết bàn, cảnh giới của ta tự khắc tăng cao. Hai mắt hắn sáng ngời, suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó. Thuế phàm cảnh tuy rằng tên là thuế phàm, nhưng chân chính thoát ly phàm thai vẫn là ít lại càng ít. Có thể chân chính thuế phàm đều là thiên chi kiêu tử trong truyền thuyết. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, bọn họ cần làm chính là rèn luyện thân thể, kích phát ra tiềm năng, đủ để sinh ra khí cảm là được. Thuế phàm cảnh tổng cộng 9 tầng. Giống như những lô đỉnh trong vạn diệu cung này, đại bộ phận đều chỉ có thể tu hành tới tầng thứ 3. Dù cho ngươi thiên tư không tầm thường, nhưng vẫn sẽ bị vạn diệu cung kìm hãm, để cho căn cơ của ngươi nông cạn, trở thành một cái giá hoa không có lầu các. Một lát sau, Ôn Chi Hành tay vịn thành giường đứng dậy xuống đất, thư giãn thân thể, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười tươi. Tình trạng thân thể tốt lên hẳn. Bộp, bộp, bộp, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên trong cơ thể. Thân thể vốn khô quắt vào lúc này tràn ngập sức sống. Trong khi hô hấp, hơi thở được kéo dài. Không hổ là khô mộc phùng xuân, hiệu quả khôi phục quả thật nghịch thiên. Ôn Chi Hành cúi đầu đánh giá thân thể mình. Thân thể này vẫn khô gầy, nhưng ít nhiều béo lên một ít. Nếp nhăn trên da cũng ít hơi vài đường. Thời gian 7 ngày, cảm giác trẻ lại ít nhất 10 mấy tuổi. Tính danh, Ôn Chi Hành. Thọ nguyên, 17-35, thể chất, khô mộc phùng xuân, xí kim, điểm tạo hóa, không, mãnh vỡ tạo hóa, không, thọ nguyên gia tăng, không đúng, phải nói là khôi phục. Ôn Chi Hành kiểm tra bảng thuộc tính của mình, thấy thọ nguyên tăng vọt tới 35, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra, theo thân thể khôi phục, thọ nguyên của hắn cũng sẽ khôi phục theo. Tạm thời không phải lo lắng vấn đề tuổi thọ trôi đi. Có khô mộc phùng xuân, xác suất ta sống sót ở vạn diệu cung đã tăng lên rất nhiều. Đôi mắt Ôn Chi Hành lóe lên. Hắn hiện tại ít nhiều có một chút sức mạnh. Tuổi thọ bị tiêu hao khi thu thập các mảnh vỡ tạo hóa sẽ không tự động khôi phục. Hả? Nhìn thấy giao diện nhắc nhở mới, nội tâm Ôn Chi Hành nhất thời trầm xuống. Đây cũng là điều đương nhiên. Rất nhanh, lông mày của hắn dần dần giãn ra. Rõ ràng, trong trò chơi muốn trở nên mạnh mẽ đều phải trả giá thật lớn. Ở chỗ này khắc mệnh cũng là một đạo lý. Ôn Chi Hành thản nhiên tiếp nhận. Không sao, sẽ có biện pháp gia tăng thọ nguyên. Kẽo kẹt, ngay lúc này, một tiếng trầm đục rất nhỏ. Cánh cửa khép hờ bị người đẩy ra. Theo đó khẽ vang lên một tiếng cười khúc khích. Một bóng người từ ngoài cửa bước vào. Ôn sư đệ, đã khỏe hơn chưa? Người tới không phải Khâu Oanh Nhi, mà là một nam tử cao gầy hơn 20 tuổi. Lời nói có vẻ quan tâm, nhưng thần thái lại có chút cao ngạo. Tướng mạo người này ưa nhìn, có một đôi mắt phượng đỏ, hẹp dài mang theo vài phần nữ tính. Trên mặt nổi lên màu trắng bệnh ho, ạn, trong ánh mắt càng không che giấu được mệt mỏi. Cũng giống như Ôn Chi Hành, đều có chút yếu đuối. Ngay nháy mắt nhìn thấy Ôn Chi Hành, hai mắt gã đánh giá từ trên xuống dưới vài lần. Chợt trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Nhiều ngày không gặp, tốc độ khôi phục của Ôn Chi Hành vượt quá dự liệu của gã. Người này dương khí thiếu hụt, cùng ngươi tám lạng nửa cân. Thì ra là Trương sư huynh. Mau, vào ngồi đi. Ôn Chi Hành nhìn thấy người tới, trong lòng cau có, nhưng trên mặt không có chút không vui. Ngược lại lộ ra nụ cười, đứng dậy nghênh đón. Người này tên là Trương Thiên Thành. Trong khoảng thời gian này cũng đã tới một lần. Thân phận không cần nhiều lời. Cũng là lô đỉnh chuyên dụng của một nữ trưởng lão trong Vạn Diệu Cung. Hai người đều là người lưu lạc chân trời góc bể. Chẳng qua Trương Thiên Thành này không giống với lô đỉnh bình thường. Hắn dựa vào công phu độc môn, linh hoạt của mình, thành công bị nữ trưởng lão kia độc chiếm. Cuộc đời có chút khó khăn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng trước khi bị vứt bỏ. Không giống những lô đỉnh khác của Vạn Diệu Cung. Bên ngoài là đệ tử của Vạn Diệu Cung, nhưng địa vị lại thấp kém hơn ai hết. Tư chất tu hành tốt, tốc độ tu hành nhanh, miễn cưỡng còn có thể sống sót. Tư chất không tốt, không có giá trị gì, đã sớm bị hút khô. Ôn sư đệ, như thế nào? Thân thể còn có chỗ không khỏe? Trương Thiên Thành cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bắt chéo chân mở miệng hỏi. Đã để sư huynh lo lắng, nhờ đan dược Khâu sư tỷ cho. Mấy ngày nay thân thể ta khá hơn rất nhiều. Ôn Chi Hành tiến lên khẽ cúi đầu, cười đáp lại. Trong lòng hắn hiểu được, Trương Thiên Thành này kỳ thật chính là tai mắt của Vạn Diệu Cung. Nhất cử nhất động gần đây của mình đều bị giám sát. Trương Thiên Thành giờ phút này đến đây chính là muốn tra xét trạng thái hiện tại của mình. Mỗi một lô đỉnh của Vạn Diệu Cung đều tương đương với một viên đại bổ đan đỉnh cấp. Nói thế nào cũng phải xem trọng. Ôn sư đệ thiên phú dị bẩm. Nếu là những người khác, cho dù có đan dược phụ trợ, cũng chỉ sợ là khó có thể khôi phục nhanh như vậy. Trương Thiên Thành nghe được hai chữ đan dược, nhất thời ý vị thâm trường nheo mắt lại. Sau đó lại thử mở miệng. Đúng rồi, sư đệ đã bắt đầu tu hành công pháp. Đối với Vạn Diệu Công, sư huynh ngược lại có chút tâm đắc. Nếu có nghi hoặc, có thể hỏi đáp. Chuyện này, mấy ngày nay ta bận tu dưỡng thân thể, ngược lại còn chưa tu hành. Ôn Chi Hành lộ ra vẻ xấu hổ, giải thích. Trương Thiên Thành cũng không để ý, lại nói. Vậy thì đáng tiếc. Đúng rồi, trong tông môn chúng ta mỗi tháng đều có ngày truyền đạo. Đến lúc đó sư đệ đi theo ta là được. Vậy thì đa tạ sư huynh. Ha ha, việc nhỏ. Hai người câu được câu không tán gẫu. Trên thực tế đều là Trương Thiên Thành hỏi, Ôn Chi Hành đáp. Đối với Trương Thiên Thành nói bóng nói gió, Ôn Chi Hành tự nhiên có gì nói nấy. Miệng đầy nói hưu nói vượn, mà ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc về phía đỉnh đầu Trương Thiên Thành. Phía trên cũng có một vầng sáng màu xám cho. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng tuổi thọ ngẫu nhiên thu thập. Hộp nhắc nhở trong suốt hơi chớp động, giống như đang nhắc nhở Ôn Chi Hành. Ôn Chi Hành tâm niệm khẽ động, không hề do dự, thu, bắt đầu ngẫu nhiên thu thập mảnh vỡ tạo hóa. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Trương Thành Thiên có một vầng sáng màu xám bắt đầu xoay tròn nhảy nhót, chui vào trong đầu Ôn Chi Hành. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. Một. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. Một đã tập hợp đủ. Không cần hợp thành, có thể thu được một hạng tạo hóa sau đây. Một, đạt được 2 điểm tạo hóa. 2, đạt được tạo hóa thuộc về Trương Thiên Thành. Cách Trương.